mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656. Một kiếm giết, một bên khác, tại Tiêu gia một chỗ trên quảng trường, có hai nhóm người chính lẫn nhau giằng co. Trong đó một nhóm người là Tiêu Chính Khí bọn người, mặt khác một nhóm người thống nhất màu đen đỏ báo, tựa hồ là gia tộc khác. Tại Tiêu Chính Khí bọn người bên cạnh, còn có một người bị đánh gãy hai chân, thổ huyết ngã xuống đất, thần sắc dị thường uể oải. Tiêu Long, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, lập tức cầm luyện đan bảo điển giao ra, nếu không, hôm nay các ngươi Tiêu gia nhất định phải bị diệt mất. Dẫn đầu một cái trong hắc bào năm tà tiếu, một tiếng, toàn thân khí thế dị thường mạnh mẽ, là một địa giai điên phong cao thủ. Tiêu Chính Khí nhìn về phía trước người một vị sắc mặt tái nhợt trung niên nhân, sắc mặt ngưng trọng nói: "Gia chủ, Thiên Trùng Thảo đã tại giày vò, chúng ta trước tiên kéo dài một chút thời gian." Tiêu Long khẽ gật đầu, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng lại vẫn như cũ cứng rắn. "Lưu Mãnh, ta lặp lại lần nữa, luyện đan bảo điển là Tiêu gia ta tổ tông lưu truyền xuống đồ vật. Ngươi mơ tưởng nắm bắt tới tay?" Lưu Mãnh hừ lạnh một tiếng: "Ta Lưu gia sừng sững yên tĩnh thành trăm năm lâu, chính là yên tĩnh thành đệ nhất gia tộc. Ngươi Tiêu gia bất quá là mới nổi gia tộc, lại bằng vào luyện đan bảo điển cùng chúng ta Lưu gia song song vì là một trong tam đại gia tộc. Quả nhiên là buồn cười. Hôm nay, luyện đan bảo điển ngươi không để cho cũng phải cấp." Nói, hắn phủi tay, thoáng chốc, một cái toàn thân quấn tại áo khoác bên trong lão giả theo nhà lầu nhảy xuống, khiến cho quảng trường cuồng phong làm không khí loạn lưu. "Là ngươi?" Tiêu Long thấy áo khoác lão giả, muốn rách cả mí mắt. Vài ngày trước, chính là này áo khoác lão giả cho mình một trường, khiến cho chính mình thân chịu trọng thương, không thể không dựa vào trời đông trùng hạ thảo đến cứu mạng. Trong đoạn thời gian này, sản nghiệp của Tiêu gia cũng bởi vậy nhiều lần chịu đến chèn ép. Tiêu gia chủ trì nhớ cũng không tệ, thực lực cũng được, chúng ta hóa cốt niên trường lại còn sống đến bây giờ, đúng là kỳ tích. Áo khoác lão giả cạp cạp nở nụ cười, âm thanh mười phần chói tai: "Nguyên lai là ngươi làm ra." Bên cạnh Tiêu Hải Hà nghe xong, trên mặt nhất thời hiện lên một mảnh tức giận. Những ngày gần đây, phụ thân của mình nhiều lần bị hóa cốt niên trưởng trúng độc cấp tàn phá, thân thể không còn chút sức lực nào, căn bản không sử dụng ra được nửa điểm kính lực, dẫn đến đây hết thảy mặc hậu hắc thủ lại ở trước mắt. Một cái chớp mắt này, trong con mắt của nàng đã dấy lên một áng lửa. "Là ta làm ra. Ta nghe nói ngươi gọi Tiêu Hải Hà đúng không? Dáng dấp cũng không tệ, có thể hưởng dụng thoáng một phát." Áo khoác lão giả nhìn chằm chằm Tiêu Hải Hà, trong mắt lướt qua một tia ô uế vẻ, chợt đưa tay nhất chỉ. Tiêu Hải Hà cả người lúc này bị vây ở tại chỗ, không thể động đậy. Chợt, hắn vẫy tay một cái, Tiêu Hải Hà cả người lúc này hướng về hắn bay tới. "Tiểu Hà!" Tiêu Long sắc mặt đại biến, muốn cầm Tiêu Hải Hà cướp về, nhưng lại bị Lưu Mãnh một cái tát đánh bay. Tiêu Chính Khí bọn người lại bị hắc bảo nhân nhóm ngăn đón, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Hải Hà rơi vào áo khoác lão giả tay. Hưu, đúng lúc này, một đạo kiếm khí xẹt qua, áo khoác lão giả hấp thụ Tiêu Hải Hà kính lực lúc này bị chém đứt. Tất cả mọi người là giật mình, nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên đứng ở trên mái hiên, trong tay còn duy trì huy kiếm động tác. "Ân công!" Vừa thấy được quân vong trần, Tiêu Chính Khí nhất thời đại hỉ. Trở về từ cõi chết, Tiêu Hải Hà vội vàng chạy về Tiêu Long bên cạnh, chỉ quân vong trần nói: "Phụ thân, hắn đúng vậy đem chúng ta chưa từng sắc thần lằn thủ hạ cứu được cao thủ." Tiêu Long che ngực nhìn quân vong trần, chỉ cảm thấy người thanh niên này toàn thân đều bị một đoàn sương mù bị quấn, căn bản nhìn không ra hư thực, người đến người phương nào. Áo khoác lão giả nhìn chằm chằm quân vong trần, thần sắc âm trầm, bị đánh như vậy Đoạn Nhã hứng, hắn giờ phút này mười phần nổi nóng. "Ta là ai, cùng ngươi có quan hệ?" Quân Vong Trần theo mái hiên nhảy xuống, nhàn nhạt mở miệng, muốn chết. Áo khoác lão giả sắc mặt tối đen, vừa sải bước ra, tràn ngập kinh lực một chưởng đột nhiên chụp về phía Quân Vong Trần. Vậy cường đại kính lực xuyên thấu không khí, phát ra tiếng xé, biểu lộ ra khá là khủng bố, lại là nửa bước thiên giai. Tiêu Long thấy thế, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trách không được lúc trước chính mình sẽ bị áo khoác lão giả một chưởng gây thương tích. Không nghĩ tới gia hỏa này đã đạt tới loại cảnh giới này. Lưu gia lần này, ngược lại là tìm một tốt trợ thủ. Đối mặt một chưởng này, Quân Vong Trần chỉ là nhàn nhạt đưa tay. Một kiếm vạch ra, bá khí một kiếm cầm không khí đều chém ra. Xẹt qua áo khoác lão giả kính lực thủ trưởng, trực tiếp đem đánh tan. Đồng thời tiếp tục vạch về phía áo khoác thân thể của ông lão. Cái quái gì? Áo khoác lão giả kinh hãi, vội vàng hai tay đón đỡ, kính lực hộ thuẫn rơi vào trước người, răng rắc, hộ thuẫn bị một kiếm cấp mở ra, tia lửa bắn ra bốn phía, áo khoác lão giả cả người càng là lùi lại hơn 10 mét. Nếu không phải hắn cưỡng ép giữ vững thân thể, kiên quyết sẽ bị một kiếm này cấp vẽ bay ra ngoài. Tiêu Long bọn người đồng tử co rụt lại, trợn mắt hốc mồm, chỉ là một kiếm. Vậy mà có cái này uy lực, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Cao thủ, áo khoác lão giả cảm thấy run lên, như gió lướt đi, muốn cầm Tiêu Hải Hà bắt giữ, nhờ vào đó uy hiếp. Tiêu Hải Hà cũng không phải là võ giả, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy áo khoác lão giả đến với trước người. Sắc mặt hoảng sợ dưới sự trước mắt một mảnh tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, lại một đường thân ảnh tiến đến. Là Quân Vong Trần, hắn so với gió áo lão giả càng nhanh, cơ hồ là thoáng hiện với mình trước mặt. Cùng lúc đó, cái kia tràn ngập nghệ thuật kiếm, như trích hoa chiết liễu vạch ra, phốc phốc, máu tươi tung tóe, áo khoác lão giả hai mắt máy động, cổ họng vỡ ra, cả người bất lực đến cùng. Cảnh này vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, nửa bước thiên giai áo khoác lão giả, bị Quân Vong Trần một kiếm chém giết. Lưu Mãnh càng là lông tơ nổ lên, toàn thân run rẩy. Hắn so với ai khác cũng biết cái này áo khoác lão giả rốt cuộc có bao nhiêu đại khả năng chịu đựng. Cho dù là Yên Tĩnh Thành thành chủ, cũng nhiều lắm là cùng hắn chia 5 năm, vô pháp đánh chết. Nhưng bây giờ, một cái chừng 20 thanh niên, vậy mà một kiếm chém giết. Thiên giai cường giả, người thanh niên này, tuyệt đối là thiên giai cường giả. Lưu Mãnh sắc mặt trắng bệch, vội vàng lùi lại, đa tạ thiếu hiệp diệt trừ tai họa. Cái này áo khoác lão giả là một tình thú, không ít làm bẩn thiếu nữ. Hôm nay thiếu hiệp đánh chết, có thể nói là trả Yên Tĩnh Thành một mảnh an bình. Nói, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Long, cười theo nói, Tiêu gia chủ, vừa mới ta đùa giỡn với ngươi ấy nhỉ, luyện đan bảo điển chính là Tiêu gia đồ vật. Sao có thể rơi vào trong tay của ta? Yên tâm, Tiêu gia mới là đệ nhất gia tộc. Nói, hắn lúc này dẫn một đám người chạy trối chết. Quân Vong Trần toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, cũng không có ngăn cản. Chuyện này cùng hắn đồng thời không quan hệ. Hắn cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, đối với cái này Tiêu Long, hắn cũng cảm thấy có chút nương tay. Người thành đại sự, nhất định phải hung ác. Chính mình không động thủ, người có thể động thủ cầm Lưu Mãnh một nhóm người lưu lại. Không đến mấy hôm liền có thể chiếm đoạt Lưu gia. Tại Yên Tĩnh Thành nhất gia độc đại, chỉ có thể nói, Tiêu Long tư duy quá nhỏ mọn. Thiếu hiệp, đa tạ ngươi xuất thủ viện trợ. Tiêu gia ta thiếu một mình ngươi đại nhân tình. Tiêu Long tiến lên ôm quyền cúi đầu, khắp khuôn mặt là cảm kích. Nếu như không phải là Quân Vong Trần, bọn hắn Tiêu gia hôm nay liền xong rồi. Tiện tay mà thôi. Quân Vong Trần khoát tay áo, biểu thị không cần để ý. Người tới, hôm nay Tiêu gia tiến hành đại yến. Gặp Quân Vong Trần hành sự như thế đạm bạc, Tiêu Long không khỏi càng thêm kính nể. Lúc này vẫy tay để cho người xử lý ngọ yến. Nói xong, để cho người ta xử lý một chút quảng trường vết máu. Liền dẫn Quân Vong Trần giới thiệu bốn phía xem dạy Tiêu gia tới.